Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, nhằm vào Vương Đông Sát Cục. Có thể giải thoát, sau đó cô Tô Thanh tung người một cái liền đi tới Vương Đông bên người. Trước tiên vội vàng nói, Vương Đông đi mau, đây là nhằm vào ngươi một trận sát cục, nhanh lên lui. Ta đương nhiên biết đây là một cái bẫy, nhưng ta còn là tới. Vương Đông cười nói, ta cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên muốn chuẩn bị hoàn toàn sau đó mới đến cứu ngươi a. Tin tưởng ta, không có việc gì, lần này ta nhất định phải đem sự tình duy nhất một lần giải quyết rơi. Vương Đông sát ý nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua cô Tô Bách Biến cùng bên cạnh hắn đại phu nhân. Hai cái này ác độc mầm tai vạ, nhất định phải diệt trừ. Thanh Thanh, phía trước ủng hộ ngươi những cái kia thái thượng trưởng lão đâu? Vương Đông hỏi, còn có ngươi nhị thúc, tên kia không phải cũng tự thành lập thế lực, cùng cô Tô Bách Biến lão tặc địa vị ngang nhau sao? Làm sao lập tức liền yên tĩnh? Cô Tô Thanh cười khổ một tiếng. Không biết cô Tô Bách Biến đáp ứng bỏ ra cái gì, vậy mà kéo tới thiên phủ làm hậu thuẫn, lại thêm hắn nguyên bản nhân thể đại lực lớn, thâm căn cố đế, nhị thúc căn bản không phải là đối thủ của hắn, còn có những cái kia thái thượng trưởng lão cũng là một cây chẳng trông vững nhà, lại thêm lần này là ở rề, không phải để cho ta xuất giá hoặc là để cho ta chết. Cho nên bọn hắn cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Lần trước Tử Khí công tử sự kiện sau đó, các lão tổ tông cũng không dám tùy ý nhúng tay, cho nên cô Tô Bách Biến mới dám phát rồ làm việc. Hợp tung liên hoành, mượn nhờ ta tới đối phó ngươi, Vương Đông tiểu xúc sinh. Ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa ta, bất quá hết thảy đều muốn kết thúc. Cô Tô Bách Biến hung hăng vỗ tay, mang theo thoải mái cùng dữ tợn. Hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ba người các ngươi đều phải chết. Người tới, cô Tô Bách Biến thanh âm rơi xuống. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt, hỉ khí dương dương hôn lễ hiện trường lập tức trở nên đao binh nổi lên bốn phía. Khói lửa túc sát, hơn ngàn vị tịch địa bá chủ đồng thời vọt lên. Trong đó còn có trên trăm vị tịch địa thập trọng tộc lão, cùng trọn vẹn tầm 10 tôn đại năng tồn tại. Ngập trời uy áp trong nháy mắt chút xuống xuống dưới, đem tất cả mọi người cho bao phủ tại trung ương. Cô Tô Thế Gia hộ tộc đại trận trước tiên liền mở ra. Vương giả đại trận đã khôi phục đến một cái trình độ đáng sợ. Hiển nhiên bọn hắn là đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ Vương Đông chủ động chui vào. Đứng trước cái này sát kiếp, nếu đều hận ta hận đến thực chất bên trong, làm gì còn không thống thống khoái khoái đều đi ra, giấu đầu lộ đuôi, cảm giác rất thần bí, chơi rất vui sao? Vương Đông ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lạnh lùng cười, không thấy mảy may bối rối cùng sợ hãi. Các lộ yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái, hết thảy đều nhảy ra. A Bản công tử tinh thông Chu Thiên Toán Kinh, các ngươi mai phục không có bất kỳ cái gì hiệu quả, vậy thì tốt. Đến muốn nhìn một chút ngươi hôm nay như thế nào thoát khốn. Phương gia tộc trưởng Phương Hồ từ phía bên phải đi ra, một thân cao chót vót vàng dòng áo giáp, mang theo nhảy nhót nhấp nháy quang diễm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đông. Tiếng hò giết vang lên, từ phía sau hắn đồng dạng xông ra cường đại binh mã. 8-9 vị đại năng, lại thêm mấy trăm vị tịch địa bá chủ. Loại này trận thế đầy đủ đáng sợ, thế nào? Chân thân không có tới sao? Chỉ là cái linh thân, cùng ngươi tử quỷ kia nhi tử đồng dạng không thoải mái. Vương Đông liếc mắt một cái thấy ngay này. Một vị khí tức cường đại tộc trưởng cũng không phải là bản tôn chính bản thân. Phương Hồ bị đâm trúng chỗ đau giận tím mặt, con mắt đều đỏ nhỏ ra huyết. Đối phó ngươi đã đầy đủ tiểu xúc sinh, ngươi giết nhi tử ta, tựa như cùng đào ta chi nhãn. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi triệt để trấn áp. Phương gia tộc trưởng loại này không thoải mái. Người đều ra, Vương Đông hướng về phía một chỗ khác hô. Thổ thần tông chư vị, các ngươi còn không ra sao? Chẳng lẽ Tiêu Phượng nữ nhân kia không có nói cho các ngươi biết? Ta là nhất định phải trấn áp sao? Vỗ tay thanh âm vang lên, mấy trăm đạo đáng sợ khí tức bạo phát ra. Cuồn cuộn, xôn xao, như là bão cát du long. Gió lốc quét sạch, thổ thần tông cao thủ giết ra. Phía trước nhất hành tẩu chính là một vị phó trưởng môn. Khí tức vô cùng hùng hồn, hiển nhiên rất lớn, có thể tu sĩ. Không hổ là thiên chi kiêu tử, siêu việt thập đại vương thể tuyệt thế yêu nghiệt. Thật đúng là lâm nguy không sợ, thật can đảm. Nhưng hôm nay loại cục diện này đã không phải là chỉ là một cái gặp không sợ hãi. Ngông nghênh kiên cường có thể ứng đối hơn 40 vị đại năng, mấy ngàn tôn tịch địa bá chủ, lại thêm chúng ta 4 vị. Thật không biết người có cái gì thủ đoạn có thể chạy thoát Cô Tô Bách Biến. Người thật sự lợi hại, hợp tung liên hoành, lôi kéo khắp nơi. Tại như thế dưới tình thế xấu đều có thể tuyệt cảnh lật bàn, không thể không nói ngươi có chút tài năng. Đáng tiếc, ngươi muốn đối phó người là ta. Vương Đông nhiệt huyết bắt đầu thiêu đốt, lời nói trở nên âm vang hữu lực. Phía trước Trung ương Thánh Triều, Vạn Thần Điện, thần tộc, ma tộc, huyết tộc, quỷ tộc, yêu tộc các loại ra tay với Tử Khí Công Tử, cũng cho là mình là tất thắng chi cục. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Còn không phải tổn binh hao tướng, thất bại tan tác mà quay trở về, trở thành người trong thiên hạ trò cười, ha ha ha. Ngươi đang nói cái gì? Tiểu súc sinh, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, bản thân cảm giác quá tốt đẹp, cũng dám đem bản thân cùng Tử Khí Công Tử so sánh. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Phương Hồ Linh Thân đang tiến hành cuồng tiếu. Chỉ bằng ngươi một cái Như Ý lục trọng cặn bã, một cái nho nhỏ vương phủ tiểu nhân vật, sâu kiến đồng dạng đồ vật, cũng xứng cùng Tử Khí Công Tử cái loại người này chi long phượng đánh đồng. A Phi, lúc đầu bản tọa là nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, nhưng Cô Tô tộc trưởng nói ngươi là vang dội cổ kim đan đạo thiên tài. Vậy rất tốt, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng. Phương Hồ cả người đều cơ hồ hóa thành một viên màu đỏ mặt. Trời, bản tọa muốn đem ngươi hóa thành nô lệ, súc sinh, muốn ép khô ngươi sau cùng một giọt máu, một giọt cốt tủy. Vì Phương gia ta đời đời kiếp kiếp luyện chế đan dược, chỉ là một cái phân thân mà thôi, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, còn có thiên phủ trưởng giáo. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra, người cũng bất quá là một cái phân thân, có thể phát huy ra chiến lực lại có mấy tầng đâu. Vương Đông đứng ngạo nghễ, cẩu đầu phía trên, quần áo làm phong, bay phất phới, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Đến giờ này khắc này, cũng chỉ có một trận chiến mà thôi, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết các ngươi. Vương Đông, ngươi là bản tọa lớn nhất cừu hận, lớn nhất chỗ bẩn. Nếu như không phải ngươi, bản tọa cũng sẽ không luân lạc tới như thế tình cảnh, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tử chiến đến cùng, Cô Tô Bách Biến giờ phút này tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bên trên, đánh trước hắn gần chết, trấn áp tiểu tử này, bản tọa muốn đích thân hào hào bào chế hắn, cho hắn biết một chút cái gì gọi là sống không bằng chết sợ hãi, vậy thì tốt. Đầu này thổ cầu cùng cái này heo mập đạo sĩ liền giao cho chúng ta thiên phủ. Dám giết thiên phủ người, xa đâu cũng giết. Thiên phủ trưởng giáo phân thân ánh mắt mãnh liệt. Lên cho ta, giết chết hai cái này. Tế điện anh linh vong hồn, hai đại thần tông, hai đại thiên cổ thế gia đã đối Vương Đông phá lệ coi trọng. Không quá nặng xem cũng chỉ là bọn hắn chạy trốn năng lực, nhưng cũng không xem trọng sức chiến đấu của bọn họ. Giờ phút này đại năng bất động, hơn 1000 vị tịch địa bá chủ trước một bước chen chúc mà đến, rất nhiều đại năng thần niệm khuấy động xen lẫn, Tại hư không bên trong không ngừng tìm kiếm. Bọn hắn là đoạn sẽ không tin tưởng là Vương Đông bọn hắn chém giết hai vị thiên phủ đại năng. Bọn hắn nhận định là Kỳ Lân Nhai hoặc là Vương Thiên Cương đang giúp đỡ. Giờ phút này muốn đem bọn hắn chỗ ẩn thân tìm cho ra. Phòng bị bọn hắn tiến hành đánh lén. Bảo khởi giết người, đạo gia. Ngao Kỳ, nhìn chúng ta bị người khinh thị a. Vương Đông ngón tay một điểm. Một tôn khôi ngô khôi lỗi liền xuất hiện ở trước mặt. Tử khí công tử cùng khoản chiến khôi. Đưa các ngươi lên đường như thế nào? Vương Đông thả người dung nhập Kỳ Lân chiến khôi bên trong. Núi nhỏ đồng dạng thiên thạch đang thiêu đốt. Chiến lực trong một chớp mắt liền tiêu thăng đến cực trí. Hắn đấm ra một quyền mang theo chập chờn ngôi sao màu tím. Hơn 10 vị vọt tới trước mặt tịch địa bá chủ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, trên thân nhiều ngâm. Một điểm máu tươi, chúng ta phân lượng liền nặng. Long Phù cười hắc hắc, cũng không thấy hắn làm sao động thủ. Chỉ là trong tay phất trần lắc một cái. Bất kỳ cái gì tới gần bên cạnh hắn trăm trượng tịch địa bá chủ. Liền hết thảy đều bị từng đôi bàn tay vô hình cho xé rách thành mảnh vỡ. Thổ cầu, một trường vỗ chết người thương khung thiên thủ, một tôn tịch địa thập trọng thiên thiên phủ siêu. Cấp bá chủ xung phong đi qua, lực lượng toàn thân chút xuống thôi động thần thông, một con xanh biếc sắc to lớn trường ấn từ trên trời giáng xuống. Như là trời xanh sụp đổ hạ một khối, thanh thế dọa người, thổ cầu, người đang mắng ai, Tử Nhật Long Lân trong mắt chừng một cái. Ngập trời sát khí liền bạo phát ra ngoài. Tại lực lượng kinh khủng bên trong đại thủ ấn kia khoảnh khắc vỡ nát. Tới cùng một chỗ vỡ nát còn có người bá chủ kia thân thể quá yếu. Không có tí sức lực nào. Không có ý nghĩa a, các ngươi đều không có ăn cơm no sao? Ngay cả gãi ngứa cảm giác nhột đều không có a. Vương Đông một bên đại sát đặc sát một bên ở nơi đó. Bảo viên, Kỳ Lân chiến khôi lực phòng ngự quá mạnh, đại năng phía dưới căn bản không đánh nổi, như lấy trứng chọi đá, ngược lại đụng bản thân xương cốt đứt gãy. Hắn ra tay đặc biệt cương mãnh, lãnh khốc vô tình sát ý bạo dạp, chiêu thức phóng khoáng rộng rãi, cương mãnh vô chú, thật đơn giản ra quyền, trưởng phòng, ra chân, vừa người đánh tới. Lại ẩn chứa nghiêm nghị sát cơ, hắn nghịch tịch địa bá chủ hóa thành huy hoàng dòng lũ mà đi. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, chỉ giết gãy chi tàn thể bay đầy trời. Từng khỏa thịt người pháo hoa chói lọi nở rộ, hoàn toàn không phải kẻ địch nổi. Tịch địa bá chủ cùng gặt lúa mạch đồng dạng liên miên ngã xuống, thối hỏa thương. Vong hồn thứ. Một vị tịch địa thập trọng thiên cô tô ra siêu cấp bá chủ từ chính diện tập kích. Dầu tóc đều dựng cầm trong tay bản mệnh thiên binh. Đó là một cây đen tối thấu đỏ trường thương. Mang theo 10 phần sắc bén. Mãnh liệt đâm Vương Đông chiến khôi mi tâm. Đinh đương, Vương Đông một quyền liền đập ra ngoài. Một đoàn to lớn khí lưu ầm vang bạo tạc. Khí lưu bên trong một bóng người bay ngang ra ngoài. Trên ngực còn cắm một thanh đứt gãy trường thương, đính tại xa xa thảm đỏ phía trên, chảy khô máu tươi, loảng xoảng, một ngụm to lớn hồng lô từ trên trời giáng xuống. Phóng thích cuồn cuộn hỏa diễm tiến hành trấn áp, lại bị Vương Đông hai quyền đánh nát, quyền thứ ba từ vỡ vụn bắn tung tóe pháp bảo tàn phiến cùng liệt diễm bên trong xuất kích. Sẽ ra tay người một cái chớp mắt đánh giết đinh đương. Có tóc trắng xóa thập trọng thiên bá chủ. Có ngón tay bắn liền. Có mấy chục khỏa tròn vo đan dược mang theo nồng đậm đan hương đem Kỳ Lân chiến khôi đánh hỏa hoa. Loạn chiến, nhưng mà Kỳ Lân chiến khôi lực phòng ngự thật sự là quá cường đại. Cái kia mấy chục viên thuốc có thể đánh xuyên qua vạn trọng sơn nhạc. Đáng tiếc lại đánh không thủng Kỳ Lân chiến khôi mấy trượng thân thể. Vương Đông xoay người lại, vặn rơi mất lão này đầu, máu tươi dâng trào như suối, có tuyệt sắc nữ tử từ một bên giết tới, nàng tu hành quan tưởng chi pháp. Một tôn dược vương hư ảnh xuất hiện, hướng phía Vương Đông xuất kích. Kỳ Lân Chiến Khôi thả người mà đến, như tử sắc thần mang, đụng nát dược vương, một chiêu liền đem đánh Hương Tiêu Ngọc Vẫn, bày trận. Dùng thần nông vạn dược trận tới giết hắn cái này ma quỷ, trên trăm vị tịch địa bá chủ đồng thời. Bày trận, linh văn răng khắp nơi, tới lui phát sáng, mông lung bên trong diễn hóa một mảnh dược viên. Mỗi một gốc dược thảo đều là một cái hừng hực phù hiệu, có được lực sát thương đáng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Đông không giữ quy tắc thân xung phong liều chết tới. Trưởng ngự càn khôn, người khoác tinh thần đồ quyền, đánh nổ hết thảy. Đây là một trường giết chóc, trên trăm vị tịch địa bá chủ đảo mắt đẫm máu nơi đây. Trong chốc lát liền toàn bộ gặp nạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.